Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 119, không đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Boss cấp truyền kỳ, loại boss cường độ này cho dù phóng tới trên thế giới, đều là tồn tại làm boss thế giới. Dưới tình huống bình thường, thậm chí cả một chủng tộc đều không thể tiến công. Thể hình càng nhỏ càng khó tiến công, dù sao mấy triệu người có thể đi vây công một tòa cự sơn vắt ngang thiên địa. Nhưng mấy triệu người không thể cùng đi vây công một con kiến to bằng móng tay. Con boss này trước mặt Lục Thương, chỉ là cao gấp 10 dáng dấp nhân loại, ước chừng cao 5 tầng lầu. Ở nhân loại xem như là khá lớn, nhưng thật muốn thả ra ngoài, cho mấy nghìn người cùng nhau tiến công đều khó khăn. Trách không được phần thưởng phong phú như vậy, thì ra là quái vật căn bản không thể chiến thắng. Kể từ đó, Lục Thương đối với phần thưởng bản sách kỹ năng kia cảm thấy càng thêm hứng thú. Hư không, xác thực sẽ tuyên bố một vài nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bình thường loại nhiệm vụ này sau khi nhìn thấy boss, sẽ hiện ra một thông báo. Keng, thanh âm gợi ý của hệ thống vang lên, quả nhiên truyền đến một thông báo. Ngài gặp sinh vật cấp độ truyền kỳ, phó bản hiện tại là phó bản một người, nên nhiệm vụ được phán định là độ khó không giải được. Mở khóa nhiệm vụ mới, báo cáo việc này với người thủ mộ lăng viên trống vắng. Quét thưởng, 500.000 EXP. Kim tệ X30, dược thủy ảo giác X10. So với nhiệm vụ lúc trước, phần thưởng nhiệm vụ này thiếu rất nhiều, chỉ có 500.000 điểm kinh nghiệm. Cho nên người ta nói kinh nghiệm vẫn tương đối nhiều hơn một chút so với một vài nhiệm vụ nhỏ. Nhưng nếu quả thật nói là phần thưởng nhiệm vụ ẩn, liền có vẻ có nghèo. Hơn nữa nếu như nhân loại bình thường đi tới chỗ này, cũng là bỏ ra nỗ lực cực lớn. Nhân loại nào có thể hao hết tâm tư đi tới phía sau vương giả chủng tộc người ta đào mộ. Đương nhiên sau khi trở về giao nhiệm vụ, khẳng định còn sẽ có nhiệm vụ phía sau. Cuối cùng tóm lại, nhiệm vụ có một phương pháp giải quyết so sánh thích đáng. Nhưng, Lục Thương không phải là boss truyền kỳ sao? Không phải là boss cường đại đến cả một chủng tộc đều không thể chiến thắng sao? Thay đổi hướng đi nhiệm vụ, Lục Thương đã sớm muốn làm như vậy. Thế nhưng kiếp trước không tồn tại chuyện như vậy, bởi vì nhiệm vụ không thể hoàn thành, bình thường đều là độ khó vượt quá xa giá trị đánh giá thực lực đẳng cấp mạnh nhất mấy chục lần. Giống như một dạng không thực tế bảo người ta dùng đạn bắn tới mặt trăng. Cho dù là thần linh tộc, cũng không có biện pháp đột phá hạn chế nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Thiên cơ bách biến, triển khai thiên cơ hạp, hư ảnh bay lên. Đồng thời, Lục Thương đi về trước mấy bước. Chỗ này vẫn quá nhỏ, thể hình to lớn của Minh Linh Bảo Quân không ra được. Nhưng hải cốt cơ long có thể hàng lâm. Xung quanh boss có một vòng vòng đỏ, lượng máu của boss ngược lại không vấn đề, thế nhưng lực công kích kia, chỉ cần bị cào một cái, rất có thể sẽ trực tiếp chết. Lượng máu của Lục Thương bây giờ là 121.590, 120.000 HP, tuy nhiên Lục Thương lại không quá để ý, hiện tại có hơn 70 con vong linh tinh anh chết thay. Hơn nữa hai lần hồi sinh cùng kỹ năng vô địch, Lục Thương không dự định gọi ra vong linh tinh anh còn lại. Trong chiến đấu như vậy, vong linh tinh anh chính là chịu chết. Mà vong linh tinh anh trở lên đều là mạng của Lục Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với để bọn nó bị một cái AOE ung dung giải quyết, còn không bằng để cho bọn nó nằm ở trạng thái chờ, vì hắn chết thay. Thiên cơ chủy, dao găm xuất hiện trong tay Lục Thương. Hình thái ảnh tập, Lục Thương, tiêu thất, bước nhanh tiếp cận boss. Sau đó, đâm phía sau, Chu Thần, Grau, trong nháy mắt Lục Thương xuất hiện trong cảm giác của boss, boss cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Chấn hồn gầm rú, oanh, một đạo sóng khí thổi quét, sóng khí đánh vào trên người Lục Thương, không tạo thành bất kỳ hiệu quả nào. Một kích này là khống chế mê muội quần thể, tuy nhiên đối với Lục Thương miễn dịch toàn bộ trạng thái dị thường mà nói, không hề có tác dụng. Chu Thần, keng, một kích đâm vào gáy đối phương, 1.213.764, đánh ra 1.200.000 sát thương, 120.000, trên người đối phương bắn ra chữ số màu xanh, là một boss, khẳng định vốn có hiệu quả hồi máu. Tái sinh vô hạn, LV5, chính là bản cường hóa của tái sinh, một giây khôi phục 120.000 sao, thực hiện được một kích, Lục Thương không dừng hành động trong tay. 16 đạo hư ảnh xoay tròn, lập tức chuyển đổi vũ khí. Thân hình Lục Thương quay về giữa không trung, sau đó một vệt đao hiện ra. Vết đao khắc, bá, Vùng không gian này lập tức khắc lên chi chít vết đao. 3, 164, 4, 465, 5, 943, 6, 761. Mỗi khi boss va chạm vào một vết đao, lập tức bị sát thương bởi vết đao, đồng thời bị đánh dấu lên một tử ấn. Song đao sử dụng vết đao khác, sau đó chuyển đổi song nhận. Lúc này khó khăn lắm lục thương mới rơi xuống một nửa, vẫn còn ở vị trí eo của boss. Bắn vọt nhảy lần hai, xoay tròn song nhận. Lục thương xoay tròn thân thể giữa không trung, lợi dụng quán tính quay chém liên tục tạo thành sát thương. Tua nhỏ, từng vết thương xuất hiện trên người boss. Sau đó, xé rách vết thương, lần nữa bắn vọt, lục thương xuyên qua thân thể boss. Hiệu quả 99 đạo, tử ấn, nổ lên, hơn nữa sát thương của xé rách vết thương. 3, 165, 524. Một chuỗi thao tác nước chảy mây trôi, chỉ dùng thời gian không tới 3 giây. Bá, một ngọn gió cắt qua, boss cũng làm ra phản kích, liềm đao to lớn đánh xuống. Rầm, vĩnh hằng kiên cố, một đao này bổ vào trên người lục thương, nhưng không tạo thành bất cứ hiệu quả nào. Chỉ làm lục thương tăng tốc rơi xuống đất. Phanh, lục thương đập xuống đất. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng đã rút lượng máu của boss xấp xỉ 5 triệu. Mỗi một kỹ năng của lục thương đều là sát thương cực cao. Tuy nhiên, lúc đó lục thương cũng không lập tức dừng sát thương, mà lần nữa chuyển đổi vũ khí. Thiên cơ kiếm, vũ khí lực lượng 10, mẫn tiệp 10, huyễn ảnh kiếm vũ, công kích 44 lần, quan hệ giá với trị lực lượng. CD, 30S, lần trước, sau khi vượt ải tân thủ thôn, thiên cơ hạp được một lần tăng cấp mới. Đó là tăng cấp của sự kiện quan trọng, đồng thời, toàn bộ hiệu quả vũ khí cũng có tăng lên. Nguyên bản công kích này 33 lần, biến thành 44 lần. Huyễn ảnh kiếm vũ, vẽ ra từng đạo kiếm quang, sau đó ánh kiếm hóa thành hồng thủy, bay về phía boss. Oanh, 33, 471, 34, 643, 33, 747. Đánh ra 44 lần hơn 3 vạn sát thương. Nhân loại, ngươi lại dám xuất thủ đối với tồn tại vô thượng, dũng khí đáng kính nể, nhưng đến đây nên chấm dứt. Đông. Chỉ thấy boss chống liêm đao trong tay xuống đất. Cuối cùng một vòng pháp trận to lớn ở cán liêm đao khuếch tán, rất mau bao trùm toàn bộ cả phòng. Cách chương.